chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, phi xương lệnh. U ảnh đấu thánh, tuy nhiên băng khối khoảng cách Vương Đại Đông nhảy xuống địa phương chỉ có ước chừng không đến cao 50 mét độ, nhưng đây chính là một khối cường đại vô cùng cứng rắn hàn băng. Đối diện ngã ở phía trên, liền xem như nắm giữ thánh thể Vương Đại Đông cũng cảm giác chua cực sướng. Muốn là người bình thường đoán chừng trực tiếp liền bị ngã thành thịt nát. Bất quá cái này phi xương đấu thánh cũng quá biến thái. Khảo nghiệm lại là khiến người ta nhảy vách đá vạn trượng. Tuy nhiên thực sự bên dưới vách núi mới là một khối to lớn trong suốt băng khối. Cũng không phải là vách đá vạn trượng, nhưng tại 50 mét phía trên, hòa hợp nhàn nhạt vân vụ, căn bản nhìn không ra phía dưới có một khối hàn băng. Còn tưởng rằng là vách đá vạn trượng đây, người bình thường cũng không có dũng khí đó nhảy đi xuống. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo hạch, qua vài giây đồng hồ, nữ tử che mặt theo trong mây mù đi tới. Tiện tay hướng Vương Đại Đông ném qua đến một khối trắng như tuyết ngọc chế lệnh bài. Ngọc bài cùng Vương Đại Đông đạt được cẩn du khiến cùng minh thương khiến một dạng tạo hình. Phía trên khắc lấy phi xương hai chữ. Đây chính là phi xương điện phi xương thánh lệnh. Đa tạ, Vương Đại Đông hướng về đối phương ôm một cái quyền. Không nghĩ tới lúc này mới nửa ngày thời gian không đến. Hắn vậy mà liền đạt được ba cái thánh lệnh, xem ra cái này thánh lệnh tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết khó như vậy đạt được nha. Nửa ngày thời gian đạt được ba khối thánh lệnh, nhìn như đơn giản, thực một chút cũng không đơn giản, cũng tỉ như Mộ Cần. Nếu như không phải là bởi vì coi trọng Vương Đại Đông khinh công thê Vân Túng, chỉ sợ nàng hội sách đi ra điều kiện liền biết rất khó. Còn có phi xương điện khảo hạch, theo vách đá vạn trượng phía trên nhảy đi xuống, cái này phải cần nhiều đại dũng khí mới có thể làm đến. Trừ phi sớm biết phía dưới 100 mét chỗ có một khối trong suốt băng khối, nếu không bất luận kẻ nào đều sẽ nhìn mà phát khiếp đi. Mà lại, Vương Đại Đông nhất định phải đồng thời tề tụ 9 cái thánh lệnh mới có thể đổi lấy vạn năm tuyết. Xương. Chỉ cần có bất kỳ một tên đấu thánh khảo hạch không có thông qua, chẳng khác nào thất bại. Cho nên, hiện tại hắn khoảng cách thành công liền một nửa cũng còn không có đạt tới. Tiếp theo điện, U ảnh điện, U ảnh đấu thánh thánh điện. Mộ U ảnh, chính là cùng Mộ Cẩn tương đối quen biết đấu thánh. Mộ Cẩn đã bắt chuyện qua, hẳn là sẽ không nhắc tới ra quá biến thái khảo hạch. Làm Vương Đại Đông đi vào U ảnh điện thời điểm, Mộ U ảnh đã đứng tại cửa đại điện, cùng Mộ Cẩn mặc lấy rất tương tự, đồng dạng là một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, tóc thật cao bàn tại đỉnh đầu, váy tung bay, dáng người chắc chắc, giống như một lâm trần tiên tử. U ảnh đấu thánh, Vương Đại Đông tại Cẩn Du điện thời điểm đã gặp qua. Bất quá nữ nhân này tựa hồ so Mộ Cần còn muốn băng lãnh. Từ đầu đến cuối, đều không có có nói một câu. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Dường như bất cứ chuyện gì, nàng đều không quan tâm, không thèm để ý một dạng. Mộ U ảnh hồ cũng không có chú ý tới Vương Đại Đông xuất hiện. Vẫn như cũ chắp tay đứng ở nơi đó. Nhìn lấy đối diện 10.000 dặm tuyết sơn, dường như đang suy tư cái gì. U ảnh trưởng lão, Vương Đại Đông nhẹ nhàng hô một tiếng. Mộ U ảnh cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Không biết ngươi là làm sao thuyết phục Mộ Cần. Bất quá, ta sẽ bán nàng một bộ mặt. Cho nên, ta đối với ngươi khảo hạch sẽ không quá khó. Đa tạ, Vương Đại Đông nói cảm tạ. Mộ U ảnh chậm rãi quay đầu, màu trắng bóng hình xinh đẹp đột nhiên hướng về Vương Đại Đông bay lượn mà đến. Thật dài váy nhất thời tung bay, như tiên nữ hàng thế, nàng duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông mi tâm điểm tới. Đấu thánh nhất kích, không thể coi thường, coi như Vương Đại Đông là ẩn thế cấp, cũng không dám cuồng vọng đến cảm thấy mình có thể vẻn vẹn chỉ bằng thân thể thì chống được Mộ U Ảnh nhất kích, nhưng hắn cũng không có tránh né, bởi vì theo Mộ U Ảnh trong mắt cũng không nhìn thấy sát khí. Cứ như vậy, Vương Đại Đông đứng tại chỗ, mặc cho Mộ U Ảnh tinh tế ngón tay chỉ tại trên trán mình. Chính như hắn sở liệu, một chỉ này cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích, cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, vẻn vẹn có thể cảm giác được một chút rét lạnh nhiệt độ theo Mộ U Ảnh trên ngón tay truyền đến. Thậm chí còn có chút dễ chịu. Tốt, ngươi thông qua khảo hạch. Vài giây đồng hồ về sau, Mộ U Ảnh tay lại chỉ, thanh âm vẫn không có mảy may ngữ khí ba động. Cái này thông qua khảo hạch. Vương Đại Đông ngạc nhiên, tuy nhiên có Mộ Cẩn hỗ trợ, có thể cũng không trở thành dễ dàng như vậy thì thông qua U Ảnh Điện khảo hạch đi. Mộ U Ảnh không có trả lời Vương Đại Đông, trực tiếp xuất ra U Ảnh Điện thánh lệnh, là một khối mặc lệnh bài màu xanh lục. Đa tạ U Ảnh trưởng lão. Vương Đại Đông cất kỹ U Ảnh lệnh, đối với Mộ U Ảnh ôm một cái quyền. Đã đối phương đều xuất ra U Ảnh lệnh, tự nhiên không phải nói đùa. Xem ra U Ảnh đấu thánh khảo nghiệm cũng là đơn giản như vậy. Vốn cho rằng Mộ Cần không được cái tác dụng gì, hiện tại xem ra nàng tác dụng vẫn còn lớn nha. Vậy mà để hắn dễ dàng như thế liền là thông qua khảo hạch. Mộ U Ảnh xoay người, tiếp tục xem hướng tuyết sơn bên ngoài, dường như thì liền đấu thánh khảo hạch cũng dẫn không dậy nổi nàng bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Vương Đại Đông lần nữa ôm một cái quyền, không sai, sau đó xoay người rời đi. Bốn cái thánh lệnh tùy tiện tới tay, xem ra cần phải đến 9 cái thánh lệnh cũng không phải không có khả năng. Kế tiếp là Lưu Vân Điện, đây cũng là cùng Mộ Cẩn tương đối quen giao đấu thánh. Đã U Ảnh đấu thánh đều như vậy tưới nước, đoán chừng Lưu Vân đấu thánh Mộ Vân Câm cần phải cũng sẽ không quá làm khó hắn đi. Lưu Vân Điện, Lưu Vân đấu thánh cũng là một tên nữ tính, tên là Mộ Vân Câm, cửu đại thánh điện trưởng lão, có 5 tên đều là nữ tính. Đây là một tên sau cùng nữ tính trưởng lão, cũng là một tên sau cùng cùng Mộ Cẩn so sánh muốn quen đấu thánh. Phía trước khảo hạch Vương Đại Đông chẳng khác gì là đi cửa sau. Nhưng đằng sau khảo hạch cũng chỉ có thể dựa vào thực lực cùng vận khí. Mời Lưu Vân đấu thánh ra đề mục. Vương Đại Đông đi vào Lưu Vân Điện trước. Mấy phút nữa cũng không có người theo Lưu Vân Điện đi ra. Mời Lưu Vân đấu thánh ra đề mục. Lại mấy phút nữa, Vương Đại Đông mở miệng lần nữa thét. Trả lời hắn vẫn như cũ, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ Lưu Vân Điện bên trong không ai? Hoặc là nói Lưu Vân đấu thánh cũng không tại cái này Lưu Vân Điện? Có thể coi là Lưu Vân đấu thánh không tại Lưu Vân Điện. Lưu Vân Điện bên trong cũng cần phải có người nắm tay. Dù sao thì liền Minh Thương Điện cùng Phi Xương Điện đều một mực có người tại. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Đối phương cố ý không hiện thân. Đã đối phương không cho mặt mũi như vậy, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không có quá khách khí. Lúc này vận đủ nội lực, đối với Lưu Vân Điện cửa động hô to một tiếng. Mời Lưu Vân đấu thánh ra đề mục. Một tiếng này quả thực như là hồng trung đại lữ, sau xe lửa thuộc còi cũng còn muốn vang dội tích phân. Chấn sơn ở giữa tuyết động đều sụp đổ không ít. Vương Đại Đông một tiếng này, rốt cục đem Lưu Vân Điện người cho kêu đi ra. Vẫn như cũ là một cái nữ tử che mặt. Không sang năm kỷ có chênh lệch chút ít lớn. Nữ người như là vừa tới thời mãn kinh nữ nhân một dạng. Một mặt không kiên nhẫn chỉ Vương Đại Đông mắng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhà ngươi là chết người làm sao? Đối mặt với đối phương vô lễ như thế đáp lại, Vương Đại Đông chỉ là nhíu mày, đối với nữ nhân chắp tay một cái nói ra, tại hạ là trước tới tham gia đấu thánh khảo hạch, thì cái gì thi, đấu thánh chính đang nghỉ ngơi, không rảnh phản ứng ngươi.